cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 601, 40 bóng. Ricardo Gago, hắn đánh vào bản trận đấu mùa giải thứ 40 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. QPR sân khách lấy được rồi một cái quý giá vào bóng. Hiện tại QPR giành trước. Tại bảng điểm số trên, QPR tạm thời vượt qua rồi MU, xếp tại đầu bảng. Mourinho có thể cầm ra cái gì đối sách tới sao? Quỷ liệu tuyệt không nguyện ý sân nhà bại bởi đối thủ. Cái này không chỉ có việc quan hệ quán quân, vậy việc quan hệ vinh quang. Nếu như bọn họ ở chỗ này vậy thua, bọn họ ở cái này trận đấu mùa giải đem bị QPR đạt thành xong giết. Kiêu ngạo Mourinho tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Mourinho thần sắc nghiêm trọng, nhưng cũng không có tức giận đến la to. Bị Ricardo vào bóng, hắn là có chuẩn bị tâm lý. MU một lần nữa mở bóng sau, hắn xem nhìn một cái trên trận thế cuộc. Ở bên sân bắt đầu chỉ huy đội bóng tăng cường tiến công. Simone cũng là quật cường. Hắn yêu cầu đội bóng đỉnh ra ngoài. Cao vị bức cướp, tuyệt không lui giữ. Dạng này song phương đều thu được một chút cơ hội. MU nếu như truyền lại thành công, thì có thể đánh thấu QPR phòng tuyến. QPR nếu như trước trận cắt bóng thành công, liền có thể thu hoạch được tuyệt hảo phản kích cơ hội. Thứ 35 phút đồng hồ, MU tổ chức tiến công đánh tới vòng ngoài cấm địa. Scholes đưa ra tuyệt diệu chuyền bóng. Rooney một cước cửa lòng bị Handanovic nhào ra. Sau 2 phút, QPR đánh ra phản kích. Ricardo tại dẫn bóng xuống để sau ngược lại tam giác truyền về. Auda, Turan tại penalty điểm phụ cận lên chân sút gôn. Dijena đưa bóng nhào ra. Thứ 38 phút đồng hồ, MU từ phải đường tiến công. Valencia cùng Rafael đánh ra 2-2 phối hợp. Qua hơi mất Ricardo cùng Mai Công. Valencia đưa bóng chuyển hướng cấm khu. Welbeck tại Underwayrell cùng Van Dijk bao bọc bên trong cướp được điểm rơi đánh đầu công cửa. Thoáng cao ra xà ngang. Thứ 42 phút đồng hồ, Scholes lần nữa đưa ra tinh diệu chuyền bóng. Evra cắm vào cấm khu một cước sút sệt. Bóng đá lệch ra xa góc. Thứ 45 phút đồng hồ, QPR trước trận cắt bóng thành công. Modric đưa bóng đưa đến Ricardo dưới chân. Gặp Dijena chạm vị khá cao. Ricardo tại khoảng cách khung thành 40m chỗ đột nhiên lên chân treo ở bắn. Dijena hoảng hốt lui lại. Đang lùi lại bên trong miễn cưỡng nhảy lên. Nhưng vẫn không thể đẩy đến bóng đá. Hắn vậy té ngã trên đất. Nhưng mà cũng là thiên ý. Bóng đá cấp tốc hạ xuống sau. Nặng nề mà nện ở trên xà ngang đạn xuống. Vừa vặn gảy tại Dijena trước mặt. Dijena như nhặt được chí bảo. Lập tức đứng dậy đặt ở bóng đá trên. Chậm nữa nửa nhịp, Ronaldo liền có thể đuổi tới bù sút rồi. Phút bù giờ giai đoạn. Rooney dẫn bóng đột nhập QPR cấm khu. Sau đó gót chân đập bóng. Scholes đuổi theo một cước kình xạ, bóng đá đánh vào trụ đứng trên đạn ra. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, song phương liền đều đánh một lần cột cửa. May mắn ở thời điểm này, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, nếu không rất có thể lại có nào đó phương khung thành muốn cáo bị phá. Đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, Ricardo cùng mấy cái MU người quen bắt chuyện rồi vài câu. Cười cười nói, MU cầu thủ cũng không ủ rũ. Cứ việc điểm số lạc hậu, nhưng bọn hắn nhìn lên đến lòng tin 10 phần. Còn có tâm tình cùng Ricardo nói đùa. Đội khách trong phòng thay quần áo. Simone bỏ ra thời gian dài bố trí chiến thuật. Nếu như đội bóng lại tiến một bóng làm như thế nào đá? Nếu như bị MU lật về một bóng làm như thế nào đá? Nếu như điểm số bảo trì không thay đổi phải dùng cái gì chiến thuật? Hắn toàn bộ kỹ càng mà giảng giải một lần, để các cầu thủ có thể đối mặt các loại tình huống. tổng chiến thuật Mỹ Đường vẫn là lấy cao vị bức cướp thêm ngay tại chỗ phản kích làm chủ. Đây đối với đội bóng thể năng đưa ra rất cao yêu cầu. Hắn liên tục xác nhận Ronaldo, Ricardo chờ hạch tâm cầu thủ thể năng tình huống. Đề tài vừa nhất làm thời điểm làm ra thay người điều chỉnh. Người tốt nhất có thể trợ giúp đội bóng lại lấy được một cái vào bóng. Tại hướng đi cầu thủ thông đạo lúc, Simone giữ chặt Ricardo, nhỏ giọng nói, một bóng dẫn trước cũng không an toàn. Người vậy nhìn thấy hơn nửa hiệp tình huống. MU hôm nay trạng thái phi thường tốt. Bọn họ nhiều lần suýt nữa phá cửa. Cái này vẫn là bọn hắn tại tiến công bên trong đầu nhập người số không nhiều tình huống dưới. Nếu như bọn họ nửa trang sau tăng cường đối tiến công đầu nhập, chúng ta rất khó chịu nổi. Ta hết sức đi. Ricardo mỉm cười gật đầu. Simone cho ra đề nghị. Nhiều cùng Auda, Turan đổi vị, người có thể nếm thử đi phải đường công một công. Evra hôm nay tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện cũng không tốt. Tựa hồ trên người có bị thương. Được rồi, ta sẽ cố gắng thử một chút. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa tiến vào nửa tràng sau, tràng diện liền thay đổi bất ngờ. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 47, MU lần nữa từ phải đường đánh ra thế công. Valencia 45 độ lên chân truyền trong, Welbeck đánh đầu về làm, Rooney xoay tròn rồi chân một cước kình xạ, bóng đá đánh vào Van Dijk trên người đạn ra cấm khu. Scholes tại ở ngoài vùng cấm nghênh bóng lăng không giận bắn. Handanovic lúc trước Rooney sút gôn lúc liền đã làm ra di động. Đối Scholes sút gôn bất lực, chỉ có thể đưa mắt nhìn. Scholes Gowo. Sướng ngôn viên kích động hô nói, đây là một cái vĩ đại vào bóng. Sconza những vẫn cường mãnh. QPR cầu thủ vây quanh trọng tài chính kháng nghị. Bọn họ cho rằng cái này bóng Welbeck tại đánh đầu đưa đò lúc thân ở việt vị vị trí. Nhưng trọng tài chính vẫn kiên trì vào bóng hữu hiệu. Từ trên sân bóng phương màn hình lớn nhìn chậm ống kính biểu hiện. Welbeck tại Valencia chuyền bóng trong nháy mắt xác thực việt vị rồi. QPR các cầu thủ không ngờ tới vừa mở màn liền mất bóng. Hơn nữa cái này bóng ném đến như thế biệt khuất, nhất thời chậm không quá mức đến. Ở đây trên liên tiếp xuất hiện sai lầm, MU thừa cơ đánh ra mấy đợt vô cùng có uy hiếp tiến công. Thứ 49 phút đồng hồ, Ashley Young đột phá KHTL. Walker phòng thủ, đưa bóng đưa đến cấm khu bên trong. Welbeck chân trái sút gôn, nhưng hắn quá truy cầu góc độ. Bóng đá hướng về phía góc chết mà đi, lại trượt cửa mà ra. Phút thứ 52, Scholes cùng Rooney làm rồi 2-1 phối hợp sau. Tại cấm khu biên giới một cước kình xạ, bị Handanovic đánh ra đường biên ngang. Sau 2 phút, Valencia tiếp vào Carrick truyền xa chuyển di, dẫn bóng đến cấm khu phía bên phải biên giới truyền về. Rooney một cước rút bắn, trượt cửa mà ra, thứ 57 phút đồng hồ. Scholes đưa ra giao giải phẫu như vậy thẳng nhét. Rafael sút gôn bị Handanovic dùng chân ngăn cản một chút, gảy tại trên xà ngang ra rồi đường biên ngang. Simone ở bên sân nổi giận, các người đều đang làm gì? Hiện tại vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Các ngươi là muốn thua hết tranh tài trở về sao? Cho ta treo lên tinh thần. Bất quá hắn vậy ra hiệu đội bóng thu về. Không còn chấp hành cao vị bức cướp. Một mặt là cầu thủ thể năng hạ xuống. Cao vị bức cướp hiệu quả không tốt. Một phương diện khác cũng là MU càng đánh càng thuận. Không thể cho MU lưu lại quá nhiều thẳng nhét không gian. Ricardo rất cố gắng, vậy dựa theo Simone chỉ thị càng không ngừng cùng Auda, Turan đổi vị, bất quá Evra mặc dù có thương tích trong người, lại đối với hắn quá quen thuộc giải, phòng cho hắn phi thường không thoải mái, hắn chỉ có thể trở lại cánh trái. Modric hôm nay không tại trạng thái, sai lầm liên tiếp, không thể cho hắn cung cấp quá nhiều duy trì. Ricardo chỉ có thể chính mình cầm banh làm một mình. Thứ 61 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái dẫn bóng. Carrick cùng Rafael cùng tiến lên đến bao bọc. Ricardo đột nhiên chụp bóng muốn hất ra hai người. Phải bắp đùi cạnh ngoài lại đau đớn một hồi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng đá ra đường biên. Chính mình ngồi ngay đó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.